Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 211 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chân Diễn Tôn Giả. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước thì ở tập trước, La Phong đã sử dụng cái phân thân ma sắc tộc để đến gần cái cây thế giới thụ, để có thể hồng cướp được cái lá của cây thế giới thụ mà có thể đào tạo ra được cái phân thân thứ ba. Thì còn cái bản tôn của La Phong lúc này thì không ngờ xui rủi sao gặp phải một cái tôn giả, cũng là những cái người nhận truyền thừa đó, gặp La Phong rồi vây đánh La Phong. Thì La Phong bỏ chạy, thì do đánh không lại nên bắt buộc hắn phải cắm đầu chạy vào một cái nơi làm Cửu U Tuyền Qua. Thì sau khi nhảy vào Cửu U Tuyền Qua thì được truyền tống đến một cái chắc Cửu U Chi Địa quá, ở đây toàn những cái nhân vật bất hủ đứng canh gác thôi. La Phong gặp đống này tiếp tục lại bỏ chạy nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này bị cái đám bất hủ ở trong cái Cửu U Tuyền Qua này rượt, thì La Phong đã bỏ chạy một mạch khá xa rồi, vì những cái tên này chỉ là bất hủ thôi, nhưng mà tiếp sau đó sẽ chắc chắn sẽ có những cái tên vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ xuất hiện nữa. Do đó mà La Phong đã bỏ được một khoảng xa thì bắt đầu dùng cái ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định để tìm sư phụ Chân Diễn Vương. Thì lúc này hắn đang phân vân, hắn đang đứng ở vũ trụ giả định nơi cao nhất của Lôi Đình Đảo. La Phong chợt xuất hiện trong khí lưu vô tận bên ngoài cung điện. Việc này đã vượt qua sự khống chế của ta rồi. Nếu ta không thể chạy ra khỏi vùng thiên địa, bị giết chết thì chí bảo của ta sẽ bị cướp đi. Vậy đến lúc đó muốn lấy về cũng khó khăn lắm đây. La Phong đứng trước cửa điện nhíu mày suy tư. La Phong! Một luồng thanh âm vang lên, La Phong giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cung điện gần với vách núi đang có thân ảnh mặc kim bào đứng đó. Chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ đang nhìn xuống Lôi Đình Đảo phía dưới. Sư phụ! La Phong vội đi qua, cung kính hành lễ. Người tới gặp ta, lại đứng ngoài cửa do dự không tiến vào, là có chuyện gì vậy? Hỗn Độn Thành Chủ quay đầu liếc mắt nhìn La Phong, hơi mỉm cười. Người lúc trước nói với ta, người muốn đi Cửu U Thời Không tìm cành lá thế giới thụ, thai ngén ra phần thân thứ ba của ngươi mà. Có khi nào gặp phải biến cố gì rồi hay không? La Phong cung kính nói. Dạ, đệ tử đang dựa theo kế hoạch để lấy cành lá của thế giới thụ, tình trạng vẫn có hy vọng tìm được. Chỉ là bản tôn người địa cầu của ta gặp chút sự cố. Hả? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong. Bản tôn người địa cầu của ta ẩn nấp ở đảo đá hoang an toàn nhất Cửu U Thời Không. Nhưng mà không ngờ một nhóm người nhận truyền thừa khác trong tổ thần giáo cũng tới đó nữa. Hơn nữa trong đó có Phệ Kính Dương. Phệ Kính Dương nổi danh là dò xét truy tung, tự nhiên phát hiện ra ta. Hơn nữa hắn còn đỏ mắt vì chí bảo của ta, vì vậy đã xuống tay với ta. La Phong nói. Phệ Kính Dương hả? Hỗn Độn Thành Chủ kinh ngạc. Nếu hắn xuống tay, làm sao mà ngươi có thể chạy thoát được? Hay là nói chí bảo đã rơi vào tay hắn rồi hả? Dạ không. La Phong lắc đầu. Đệ tử chạy thoát mà... Người chạy thoát hả? Hỗn Độn Thành Chủ nghi hoặc. Hắn tuy là bất hủ, nhưng có thực lực vũ trụ tôn giả, đặc biệt bí pháp thiên phú công kích của hắn. Đệ tử còn có một chí bảo khác chuyên bảo vệ linh hồn. La Phong đáp. Chí bảo hả? Hỗn Độn Thành Chủ không kìm được phải kinh hãi biến sắc. Căn cứ vào những cảnh chiến đấu của La Phong lúc trước, ông ta suy đoán ra binh khí niệm lực của La Phong hẳn là thuộc loại chí bảo, không ngờ lại còn có một món chí bảo thứ ba, mà lại là chí bảo bảo vệ linh hồn. Điều này làm cho Hỗn Độn Thành Chủ buộc miệng hỏi. La Phong nào, người rốt cuộc có mấy món chí bảo vậy? La Phong hơi xấu hổ. Dạ, ba cái, Thí Ngô Vũ Vực, binh khí niệm lực, chí bảo bảo vệ linh hồn, chỉ có ba thôi. Ba thôi hả? Có tới ba món sao? Vì sự nằm đó lúc còn là giới chủ cũng chỉ có một món chí bảo trong người. Hỗn độn thành chủ không kìm được mà nói. Xem ra cơ duyên của ngươi quả thực là không nhỏ mà. Trong lòng La Phong lại cảm thấy thấp thỏm. Nếu sư phụ truy vấn mình xem hai món chí bảo đó lấy được từ đâu, mình nên nói như thế nào đây? Ngươi cho dù có chí bảo bảo vệ linh hồn, nhưng mà với thực lực vũ trụ tôn giả của hắn cũng sẽ không để ngươi chạy trốn được mới phải chứ. Hỗn độn thành chủ hỏi. La Phong thở phào một hơi. Sư phụ thực ra không truy vấn hai món chí bảo đâu ra. Nếu không, hắn chỉ có thể nói dối mà thôi. Dù sao tinh thần tháp chính là một bí mật lớn. Loại chí bảo như tinh thần đồ, thí ngô vũ vực thì rất nhiều vũ trụ chi chủ không quan tâm, cũng sẽ ban cho cường giả trong tộc quần. Như chí bảo cỡ như thiên lang điện cũng đủ để làm vũ trụ chi chủ phải đỏ mắt. Chí bảo nhất đẳng như thiên bảo hà đủ để làm cho đám vũ trụ chi chủ điên cuồng. Về phần tinh thần tháp cao cấp nhất này, càng đủ để làm vô số tộc quần mê mẩn, vũ trụ tối cường giả cũng liều mạng muốn có được, cùng ngang hàng với ngũ thải cực quang hồ là chí bảo hộ giáo của đệ nhất vũ trụ thế lực, dùng nó để bảo vệ cả đại bản doanh. La Phong hiểu rõ, bí mật tinh thần tháp trước khi mình có thể hoàn toàn khống chế thì tuyệt đối sẽ không thể bộc lộ, nếu không hắn có bối cảnh lớn như thế nào cũng không ngăn cản được các cường giả điên cuồng. Dạ, theo lý thuyết đệ tử đích xác là không thể chạy trốn được. Nhưng vì hắn truy sát trong cửu u thời không, cho nên lúc gặp nguy cơ, ta đã phát hiện ra cửu u tuyền qua. Đệ tử nghĩ rằng nếu là chí bảo mà lọt vào tay của Phệ Kính Dương, muốn lấy về sợ là rất khó. Cửu u tuyền qua mặc dù là hung danh, nhưng mà ít nhất đệ tử cũng không lập tức chết ngay được. Vì vậy mới đánh liều, nhảy luôn vào cửu u tuyền qua. Cửu u tuyền qua gần cùng loại với trùng động, đệ tử đi thẳng tới một phương thế giới. Nơi đó có một đám sinh mạng đặc thù sống, dốc người chúng rất là lực lưỡng cao lớn. Thân thể đỏ như máu vậy, có sừng công đỏ như máu. Chỗ đệ tử hiện thân vừa dặn là chỗ đóng quân của trăm tên bất hủ ngoại tộc. Đệ tử may mắn mới chạy thoát được, nhưng mà phỏng chừng sẽ có người mạnh hơn tới truy sát. Còn trong vùng thiên địa đó lại không thể thuấn di, cũng không thể thần quốc truyền tống nữa, chỉ có thể chờ bị săn bắn mà thôi. Đệ tử bây giờ chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Dù sao vùng thiên địa này cũng rất lớn. Hỗn độn thành chủ nghe xong khẽ gật đầu. Ngươi làm rất phải. Phệ Kính Dương là Bắc Cương Liên Minh. Bắc Cương Liên Minh một mặt vẫn rất kiêu ngạo, đồ vật vào tay họ là một đi không trở về. Hỗn độn thành chủ nói. La Phong giật mình toát mồ hôi lạnh. Tháp Châu liên quan trọng đại, tuy nói Phệ Kính Vương lấy được cũng không nhất định nhận ra, nhưng mà tinh thần tháp nhận chủ là Tháp Châu dung nhập vào linh hồn, tự nhiên không thể để sơ sót được. Đệ tử bây giờ nên làm gì đây? La Phong nhìn hỗn độn thành chủ. Bây giờ biết tới cậu ta rồi sao? Hỗn độn thành chủ mỉm cười. Ta chưa tới tổ thần bí cảnh bao giờ, cũng biết gì nói rất ít. Nhưng một vài nhân vật đáng sợ trong tổ thần bí cảnh thì ta thực ra cũng biết vài gì. Ta hỏi ngươi, tọa độ vũ trụ của vùng thiên địa đó ở đâu vậy? Hỗn độn thành chủ hỏi. Là ở dưới cửu u hải. Là phùng đáp. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ta đoán đúng rồi, ngươi bây giờ đang ở một phương thế giới, ta cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được tính vật ở chỗ ngươi mà thôi. Hơn nữa hiển nhiên là bị một phương thế giới đó cản trở rồi, có thể làm được tới bước này, phóng tầm mắt ra cả vũ trụ cũng chỉ rất ít người mà thôi. La Phong nhất thời kinh hãi biến sắc. Đây là vật bảo mệnh của sư phụ cho mình, vào thời điểm mấu chốt sẽ cầu cứu sư phụ. Ta không đi tới cửu u thời không, nhưng ta biết chúa tể chính thức của cửu u thời không. Hắn tên là cửu u chi chủ. Hỗn độn thành chủ nói. Chỗ của hắn chính là một phương thế giới đó, cũng là hang ổ của cửu u chi chủ. Cửu u chi chủ hả? La Phong chớp mắt. Đó là vũ trụ chi chủ đó. Hỗn độn thành chủ nói. Đương nhiên, ngươi đừng đánh đồng hắn với một vài nhân vật tầm cỡ. Nói về uy năng, tên cửu u chi chủ lại không thua gì ta đâu. La Phong nghe xong mà thầm kinh hãi. Không thua gì sư phụ, hỗn độn thành chủ có ba phân thân, cái nào cũng nghịch thiên vô cùng. Cửu u chi chủ có thể sánh ngang với sư phụ sao? Cửu u chi chủ tung hoành vũ trụ, có thể nói là vô địch. Hỗn độn thành chủ nói. Cho dù là tổ thần giáo, cũng phải khách khí khí với hắn nữa.

Lúc trước vài lần, cho dù mình tiến vào vinh diệu thế giới, cũng chỉ là một số nhỏ người nhận truyền thừa chú ý tới mình, không ngạc nhiên như đang nhìn một món trân bảo như vậy chứ. Đâu hả? Ở một góc quảng trường Lộ Thiên, Sát Mạng Vương vội hô. La Phùng lập tức đi qua. Đi trên quảng trường Lộ Thiên, La Phùng đi đến đâu, nơi đó đều hấp dẫn những ánh mắt nhìn vào hắn. Những người nhận truyền thừa vừa nhìn La Phùng vừa âm thầm thảo luận. Điều này làm cho La Phùng càng thêm nghi hoặc. Đào Hà Dương, đội cánh chí bảo của ngươi còn không vậy? Đột nhiên một tiếng gọi vang lên, La Phùng liếc mắt nhìn, là một người nhận truyền thừa ngoại tộc khổng lồ thuộc Bắc Cương Liên Minh mở lời hỏi. Gương mặt đầy vẫy sừng làm La Phùng thấy gã có vẻ ác cảm. La Phùng không để ý tới mà nhanh chóng đi tới chỗ Hồng Minh đoàn thể. Chuyện gì vậy? La Phùng ngồi trên một cái bàn bên cạnh, ngồi gần Sát Mạnh Vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương. Ba người này là những người bạn thân của La Phùng trong số những người nhận truyền thừa Hồng Minh đoàn thể. Đâu hả? Nghe nói người bị Phệ Kính Dương truy sát, lọt vào cửu u tuyền qua có phải không vậy? Có việc này hay không? Sát Mạnh Vương đầu tiên là ngăn cách thanh âm chung quanh, sau đó vội nhỏ giọng hỏi. La Phùng cả kinh, mình vừa lọt vào vùng thiên địa, vậy mà tin tức đã truyền ra rồi. Chẳng lẽ là thiệt hả? Thiên Vũ Vương từ vẻ mặt La Phùng đã nhanh chóng hiểu ra. La Phùng gật đầu. Tin tức sợ đã lan truyền ra, vậy cũng không cần phải che giấu nữa. Ngươi lại lọt vào cửu u tuyền qua thiệt hả? Nơi đó đến cả vũ trụ tôn giả mà bị hãm vào cũng khó có thể sống được á. Thiên Vũ Vương bên cạnh liền nói. Ly Thước Vương, Sát Mạnh Vương cũng đều lo lắng nhìn La Phùng. Sát Mạnh Vương không kìm được mà nói. Đều nói á, người lọt vào tuyệt cảnh bị đánh chết, đội cánh chí bảo sẽ rơi vào nơi nguy hiểm đó. Các người lấy được tin tức này ở đâu ra vậy? La Phùng không kìm được mà hỏi. Đồng đại trên quảng trường Lộ Thiên chẳng mấy chốc đã truyền tới ra rồi kìa. Sát Mạnh Vương nói. Nghe nói người bị Phệ Kính Dương truy sát, không được chạy trốn, sau đó lọt vào cửu u tuyền qua. Người thực sự đang ở cửu u tuyền qua hả? Đã chết rồi hả? Ly Thiết Vương không kìm được mà hỏi. Bây giờ rất nhiều lời đồn đoán, La Phùng đã chết một lần, sau đó dựa vào thiên phú phân thân thuật mà sống lại. Nhưng mà chí bảo đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Ta lọt vào cửu u tuyền qua, tới một nơi nguy hiểm. Nhưng mà ta vừa mới tiến vào tuyệt cảnh thôi, bây giờ vẫn đang còn dùng dãy, ít nhất là không lập tức chết ngay được đâu. La Phùng lắc đầu nói. Ta lúc này vừa mới rơi vào hoàn cảnh đó thôi, mà các ngươi đã có tin tức rồi, thật sự truyền rất nhanh ngơ. Khẳng định là một tên trong số Tư Nha Tôn giả hay là Phệ Kính Dương truyền ra rồi. Đâu hà nè, cửu u tuyền qua đi thông tới đâu vậy? Sát Mạnh Vương truy vấn. Nguy hiểm tới đâu vậy? Ly Thức Vương hỏi. Thiên Vũ Vương chỉ nhìn chằm chằm vào La Phùng. Đây là tình báo cơ mật, với những người có thể sống sót ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tin tình báo này có giá trị cực cao, trở thành loại cơ mật nhất đẳng, không dễ gì ngoại truyền. Điều đó rất nguy hiểm. La Phùng nghĩ đến vũ trụ tôn giả ngoại tộc đã truy sát Phệ Kính Vương, trầm thấp nói. Không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống, hơn nữa nơi đó cường giả như mây vậy. Ta bây giờ cũng đang dùng dãy, sợ cũng khó chạy trốn khỏi truy sát nữa. Không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống hả? Sát Mạnh Vương, Ly Thức Vương, Thiên Vũ Vương đều biến sắc. Việc này không phải tương tự như thế giới của trọng bảo lợi phong ấn sao? Sát Mạnh Vương không kìm được mà thúc lên. Không có cách nào chạy trốn, cho dù không chết cũng bằng với việc bị giam giữ thời gian vô tận. Đối với cường giả đích xác quả là rất đáng sợ. Không nhiều lời với các ngươi nữa, ta còn phải tiếp tục chạy trốn đây. La Phùng thấp giọng rồi lập tức hư không tiêu thức. Điều này làm cho Sát Mạnh Vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương đều lặng lẽ ghi nhớ. Bí mật cửu u tuyền qua này không phải là tin tình báo bình thường, nếu không nhờ La Phùng có quan hệ tốt với họ, sợ cũng sẽ không dễ dàng nói ra rồi. La Phùng chạy trốn trong vùng thiên địa, tận lực chạy xa ra một chút. Còn trong vinh diệu thế giới thì vẫn còn đang tiếp tục thảo luận về hắn. Phệ Kính Vương tới rồi kìa. Là Phệ Kính Vương á. Khi Phệ Kính Vương xuất hiện tại quảng trường Lộ Thiên vinh diệu thế giới thì gã cũng được mọi người đối đãi tương tự như La Phùng, bị vô số người nhận truyền thừa vây xem. Phệ Kính Vương nè, nghe nói người truy sát Đào Hà Dương hả? Hắn lọt vào cửu u tuyền qua, có thiệt không vậy? Nhất thời có người nhận truyền thừa hỏi. Phệ Kính Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà đi thẳng về phía đoàn thể Bắc Cương Liên Minh tụ tập. Sau khi không lấy được chí bảo của Đào Hà Vương, gã đang tiếp tục kế hoạch thám hiểm trong cửu u thời không, nhưng đột nhiên nhận được một tin nhắn. Một vài bằng hữu của gã thông qua vinh diệu thế giới phát sóng cho gã. Phệ Kính Vương thế mới biết việc phát sinh lúc trước đang được đồn đại trong vinh diệu thế giới. Khốn kiếp mà, không phải Tư Nha Tôn giả thì chính là năm tên khốn kiếp kia. Nhưng mà năm tên khốn kiếp kia hẳn là không có gan như vậy rồi,

điều khiển 9 vị tướng quân đã là cực hạn của gã rồi. May mà cửu u thế giới vô cùng an toàn, do đó gã mới có thể đem tất cả các tướng quân dưới trướng an bài tới đây. Những chiến sĩ địa phương này nhất định đang tụ tập lại, rất có khả năng hình thành một cái dòng dây cỡ lớn mà. Rất có thể là có nhiều dòng dây. Một khi ta chạy ra khỏi một lớp dòng dây, những chiến sĩ địa phương khác tự nhiên sẽ lao về phía của ta. Vừa xông ra là dòng dây không ngừng khép lại, thậm chí rất có khả năng có vũ trụ tôn giả dẫn đội nữa. La Phong từng gặp vũ trụ tôn giả địa phương rồi, đánh cho Phệ Kính Vương chỉ có nước chảy rốn. Nếu ta gặp phải vũ trụ tôn giả ngoại tộc xem như tiêu, chấp hành kế hoạch phân thân vậy. La Phong nhíu mày, vèo một tiếng, chung quanh La Phong chợt xuất hiện 9 bóng người đều là ngoại tộc. Chủ nhân! Đám nô lệ ngoại tộc toàn bộ đều cung kính hành lễ. Biến hóa ra bộ dáng của ta. La Phong hạ lệnh, những thần linh nô lệ ngoại tộc mỗi người đều biến ảo thân thể, chẳng mấy chốc mỗi người đều biến thành hình dáng của La Phong, chỉ là khí tức hoàn toàn khác nhau. Thần linh bất hủ có thể biến hóa, chỉ là nếu hình thể biến hóa quá lớn thì sẽ có ảnh hưởng tới thực lực. Nhưng mà hiển nhiên La Phong không quan tâm tới điểm này. Về phần khí tức, những chiến sĩ địa phương ấy cũng chỉ có mấy người chính thức gặp La Phong, còn đại quân này sợ là rất khó phân biệt ra thật giả. Nghe lệnh ta. La Phong lập tức truyền lệnh. Ngươi là số 1, hắn là số 2, hai người các ngươi dẫn đầu. La Phong lập tức bắt đầu bố trí. Hắn khống chế khá nhiều nô lệ, trong số nô lệ đó cũng có nô lệ của họ, đặc biệt là có khá nhiều bất hủ bình thường, cấp phong hầu, tùy tiện lãng phí 9 tên thì đích xác La Phong cũng không quan tâm. Dạ. Nô lệ số 1 và số 2 cung kính tuân lệnh, sau đó hóa thành hai luồng hào quang nhanh chóng bay đi. La Phong bằng vào chính La Phong giả tạo mà bắt đầu cố ý dụ dỗ dân địa phương, thay đổi thiết trí vùng vây. Trong quá trình thi hành, La Phong đột nhiên thu được một tin nhắn từ Vinh Diệu Thế Giới. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, có một câu: Chân diễn tôn giả đối với Bắc Cương Liên Minh. Tin này làm La Phong giật bắn người. Chân diễn tôn giả, sư phụ thành vũ trụ tôn giả rồi hả? Đối với Bắc Cương Liên Minh sao? Sư phụ sao lại đối với Bắc Cương Liên Minh vậy? Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện lên hình ảnh Phệ Kính Vương, sau đó bất chấp những việc khác. Mặc dù đang thực hiện kế hoạch chạy trốn, nhưng mà kế hoạch chạy trốn theo đánh giá cũng cần thời gian 2-3 ngày. Nên La Phong vẫn phân ra chút ý thức nói vào Vinh Diệu Thế Giới. Quảng trường Lộ Thiên trong Vinh Diệu Thế Giới, La Phong vừa xuất hiện, bất chấp những người nhận truyền thừa khác để ý xì xào, lập tức đi tới chỗ Hồng Minh đoàn thể tụ tập. Có chuyện gì vậy? La Phong lập tức ngồi xuống, nhìn sát Mãn Vương, Ly Thức Vương, Thiên Vũ Vương. Đấu rồi, đấu rất điên cuồng á. Thiên Vũ Vương hưng phấn nói liên tục. Chân diễn tôn giả thật sự là quá lợi hại nha. Sát Mãn Vương không kìm được mà tán thưởng. Năm đó nổi lên uy danh phong dương vô địch, rồi yên lặng tỷ tỷ năm, một khi bộc phát, quả là lợi hại á. Lợi hại thiệt á. Ly Thức Vương cũng nói nữa. Nói mau đi, nhanh nói tình huống xem nào. La Phong cảm thấy mù mờ. Chân diễn dương thành tôn giả rồi hả? Sao lại đấu với Bắc Cương Liên Minh? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ba người này đều liếc mắt nhìn La Phong. Sớm nghe đồn nói La Phong là Đao Hà Vương. Nếu lời đồn là thật, vậy Đao Hà Vương quan tâm tới chân diễn tôn giả như vậy cũng không có gì khó hiểu. Chân diễn dương thành tôn giả là việc hơn 10 ngày trước rồi. Sát Mạnh Vương vội nói. Sau đó hắn lập tức ly khai Tử Kinh Đảo. Chúng ta cũng không thể biết hắn đi đâu nữa. Bây giờ xem ra hắn đã đi tới Cửu U Thời Không rồi. Cửu U Thời Không hả? La Phong sực nghĩ ra. Ừ, hôm nay hắn đấu với Phệ Kính Vương tại đảo Đá Hoang trong Cửu U Thời Không một trận. Sát Mạnh Vương hưng phấn nói. Thiên Vũ Vương bên cạnh cũng xen vào, nói. Chân diễn tôn giả hả? Lại đánh bại cả Phệ Kính Vương à? Người không ngờ hả? Thậm chí Phệ Kính Vương bị đánh tới mức không trốn nổi, thiếu chút nữa là chết luôn rồi. Thời điểm mấu chốt hả? Gã gọi một cái vị cường giả của Bắc Cương Liên Minh cũng đang ở tổ thần giáo, tên là Dạng Na Tôn Giả đó. Dạng Na Tôn Giả chính là thành viên ngoại vi của tổ thần giáo, thực lực rất mạnh à. Ly Thức Vương xen vào nói. Là hắn hả? La Phong khiếp sợ. Thành viên ngoại vi tổ thần giáo, ngoại trừ là hậu tuyển thần sứ, hậu tuyển thần tướng, chính là những người đã đạt tới mức thần thú truyền thừa cực cao, ít nhất đã hoàn toàn nhận tầng thứ 5 truyền thừa. Hilada cũng chỉ xem như trình độ hoàn toàn nhận tầng thứ 6, chính là vũ trụ bá chủ rồi. Vạn Na Tôn Giả tuy không tính là vũ trụ bá chủ, nhưng cũng rất tiếp cận. Sau đó thì sao nữa? La Phong vội truy vấn. Chân diễn tôn giả vô cùng cường hãn, đánh Phệ Kính Vương suýt chết đó, rồi đánh một trận với Dạng Phong tôn giả đó. Nhưng mà Dạng Phong tôn giả không hổ là có thể trở thành thành viên ngoại vi của tổ thần giáo nha. Chân Diễn Tôn Giả không phải đối thủ của hắn, sau đó liền liều mạng thoát khỏi Dạng Phong Tôn Giả, chạy trốn trở về Tử Kinh Đảo. Sát Mạnh Vương hưng phấn nói: Chạy trốn trở lại hả? La Phong thở phào một hơi. Sát Mạnh Vương gật đầu lia lịa: Năm đó hả, Chân Diễn Tôn Giả còn là Phong Dương, còn ra bên ngoài Lan Bạc đã đánh với cả Vũ Trụ Tôn Giả mà. Khi đó hả, ông ta có thể chạy thoát, năng lực chạy trốn của hắn đích xác rất mạnh. Nghe nói tốc độ của Phệ Kính Dương căn bản không bằng Chân Diễn Tôn Giả, dù muốn chạy trốn cũng không chạy nổi nữa, bị Chân Diễn Tôn Giả đuổi theo đánh mãi luôn. Nếu là Dạng Phong Tôn Giả chậm chút hả, sợ đã ngã xuống rồi. La Phong thầm thán phục, lợi hại mà. Sư phụ mình luôn không thấy núi không lộ sông, ẩn nấp trong Hỗn Độn Thành tỷ tỷ năm, kẹt ở bước cuối cùng, không ngờ thành Vũ Trụ Tôn Giả xong, vừa bộc phát tốc độ đã nhanh hơn cả Phệ Kính Vương, hơn nữa còn cường hãn như vậy. Quả là lợi hại mà, sư phụ lại có thể ngăn cản được bí pháp thiên phú của Phệ Kính Vương công kích hả? La Phong cũng hơi hưng phấn. Vì trận này, La Phong vô cùng kích động, rồi vội thông qua vũ trụ giả định liên lạc với sư phụ. Vũ trụ giả định, một vị diện không gian riêng. Mỗi một vị vũ trụ tôn giả của tộc nhân loại đều có thể được phân phối một vị diện không gian trong vũ trụ giả định. Đây là một sơn mạch kim sắc lơ lửng. Dưới sơn mạch có ngọn lửa bừng bừng, liên tục thiêu đốt cả sơn mạch. Trong sơn mạch lại có vô số thực vật đen quấn quanh, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt vẫn ương ngạnh sinh trưởng. Ở đầu sơn mạch kim sắc có một vùng băng giá, băng tuyết bao phủ cả ngọn núi. Sư phụ! La Phong chợt xuất hiện, cười hô. Chân Diễn Tôn Giả một thân kim giáp đang ngồi uống rượu thoải mái. Tới đây, đồ nhi, uống rượu nè, thống khoái nè. Chân Diễn Tôn Giả vội gọi La Phong. La Phong cũng không nói nhảm nữa, đi thẳng đến bồi sư phụ uống rượu. Đồ nhi nè, ngươi có biết ta vì sao thống khoái như vậy hay không vậy? Chân Diễn Tôn Giả nhìn La Phong. Hả, vì sao vậy? La Phong tò mò. Đánh sướng quá hả? Đánh Phệ Kính Dương thì đều nằm trong dự liệu của ta rồi, ta đánh hắn như đánh chó vậy. Còn ta lại bị Dạng Phong Tôn Giả đánh trọng thương, thần thể thiêu đốt chỉ còn lại có 46%, ta thống khoái còn mẹ gì chứ? Chân Diễn Tôn Giả nghiến răng, nói. Vậy sư phụ vì sao thống khoái vậy chứ? La Phong tò mò. Thu hoạch bất ngờ. Chân Diễn Tôn Giả cầm bình rượu, liên tục uống ừng ực ba ngụm to, sau đó mắt lóe sáng nhìn La Phong. Ngươi cũng đã biết rồi đó, sư phụ ta cũng có vài kỳ ngộ, mặc dù không bằng ngươi, nhưng vẫn không tệ lắm nha. Sư phụ tìm được bảo vật hả? La Phong sực nghĩ ra, mở lời. Sai rồi. Tới cấp vũ trụ tôn giả, ngoại trừ trong việc tu luyện có đột phá ra, e rằng việc tìm được bảo vật lại rất vui mừng rồi. Nhưng ngươi nói ta vui vì tìm được bảo vật thì chưa hoàn toàn chuẩn xác đâu. Vì lần nãy ta cũng không tìm được bảo vật gì. Sở dĩ ta vui như vậy là vì ta phát hiện một món trọng bảo mà trước kia ta có. Ta vẫn nghĩ rằng cái món trọng bảo đó chỉ là một trọng bảo bình thường thôi. Ai ngờ nó rất bất phàm nha. Cho dù không bước vào cấp độ chí bảo, nó cũng tuyệt đối là trọng bảo của uy năng cao cấp nhất đó. Vậy chúc mừng sư phụ rồi. La Phong cười, nói. Rất vui chứ. Lúc còn là bất hủ à, ta chưa từng phát hiện ra chỗ đặc thù của nó. Lần này ta bước vào vũ trụ tôn giả, lần đầu tiên chiến đấu hết sức đó. Chân Diễn Tôn Giả cảm thán, nói. Khi ta thiêu đốt thần lực thi triển, lại làm nó xảy ra biến hóa mới. Có một hình thái thứ hai, tuyệt đối xem như trọng bảo cao cấp nhất rồi. Nếu nó có hình thái thứ ba hả, vậy nó bước vào cánh cửa chí bảo rồi. La Phong gật đầu. Thí Ngưu Vũ Vực có ba đại hình thái. Sư phụ nè, người nói nó là bảo vật gì vậy? La Phong không kìm được mà tò mò hỏi. Chân Diễn Tôn Giả nhìn La Phong, nói. Ta mặc dù thân pháp lợi hại, nhưng mà Phệ Kính Dương dù sao trời sinh cũng có sở trường truy tung dò xét mà, năng lực chạy trốn rất mạnh. Ta cho dù có thể áp chế được hắn, nhưng cũng không đến mức đánh bại hắn không trốn nổi như vậy. Chính là vì ta năm đó tìm được một đôi trọng bảo dạy chiến, phát sinh biến hóa ra hình thái thứ hai mới thể hiện ra uy năng như vậy đó. Uy năng dạy chiến tăng lên, bản thân ta lại tự nghĩ ra một thân pháp tuyệt không đỉnh cao, tốc độ cực nhanh. Chân Diễn Tôn Giả không kìm được hưng phấn. Phối hợp với dạy chiến hình thái thứ hai, đến cả Phệ Kính Dương cũng không thể chạy trốn nữa. Cho dù gặp phải tôn giả Dạng La Tôn Giả, thực lực của gã vượt xa ta, nhưng mà ta vẫn bằng vào cái dạy chiến mà có thể trốn thoát được. Đồ nhi nè, loại trọng bảo của chạy trốn như vậy có giá trị vô cùng vô tận nha. Xét về thực lực hả, Dạng La Tôn Giả không thua gì Thực Hỏa Tôn Giả chút nào. Có thể chạy trốn khỏi hắn, chứng tỏ sư phụ xem như có năng lực chạy trốn cao cấp trong đám vũ trụ tôn giả rồi. Đồ nhi, tìm được bảo vật rất là đáng vui, vốn tưởng rằng trọng bảo bình thường lại là một đại bảo vật chính thức, quả là làm ta thống khoái đó. Chân Diễn Tôn Giả cảm khái. Bảo vật dù phủ bụi cuối cùng cũng có một ngày tỏa ra hào quang. Hắn, Chân Diễn cũng suốt cuộc tỏa ra hào quang, có chỗ đứng trong cộng đồng cường giả vũ trụ. Sư phụ nào, người nói thực lực của ngươi làm sao có thể đánh cho Phệ Kính Dương không có lực hoàn thủ vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Ta nghe nói không ít vũ trụ tôn giả cũng sợ hãi Phệ Kính Dương nữa. Thực lực bản thân Phệ Kính Dương không phải là quá mạnh gì, mạnh là mạnh ở bí pháp thiên phú của hắn mà thôi. Ngươi hẳn cũng biết rồi đó, bình thường thần thể vũ trụ tôn giả gấp trăm lần thần thể phong nhân cực hạn. Dạ, cái này thì biết. La Phong gật đầu. Thần thể vũ trụ tôn giả bình thường nhất cũng cỡ 1000 vạn lần lực giới chủ. Chân Diễn tôn giả nói. Còn có thể trở thành vũ trụ tôn giả, ai mà không muốn thử cách đề cao cấp độ sinh mạng bản thân chứ. Bình thường đều có thể đề cao lên vài lần, nhưng ta đã sớm đề cao ước chừng 10 lần rồi. Do đó khi ta trở thành vũ trụ tôn giả hả, thần thể đã là 1 ức lần giới chủ rồi. Còn tên Phệ Kính Dương gấp 2000 lần phong dương cực hạn bình thường, còn ở mức 2 ức lần lực giới chủ, vẹn vẹn cũng chỉ hơn gấp đôi ta mà thôi. La Phong khẽ gật đầu. Một thần thể 2 ức lực giới chủ, một thần thể là 1 ức lực giới chủ, trên lệch đích xác không lớn lắm. Thần thể của hắn hơn nữa có món chí bảo phòng ngự, làm Phệ Kính Dương này đủ để ngạnh kháng với vũ trụ tôn giả bình thường. Nhưng mà năng lực công kích của hắn cũng rất bình thường. Thần thể vẹn vẹn chỉ mạnh hơn ta gấp đôi, cảm ngộ quy luật kém các vũ trụ tôn giả. Bí pháp hắn tự nghĩ ra cũng không bằng tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả nữa. Do đó về phương diện công kích hắn còn kém lắm, chỉ có thể bằng vào bí pháp thiên phú nghịch thiên của hắn mà công kích mà thôi. Bí pháp thiên phú của hắn rất mạnh, may mà ta là trường phái vũ giả. Trường phái vũ giả sợ nhất là lọt vào một vài công kích linh hồn, do đó ta vẫn luôn nghiên cứu về bí pháp phòng ngự linh hồn. Năm đó ta tung hoành vũ trụ, phòng ngự linh hồn của ta đã rất mạnh rồi, đã xem như cấp độ tuyệt hồng đỉnh cao rồi. Còn khi ẩn mình ở hỗn độn thành tỷ năm, thời gian đó ta cũng không thể đột phá về mặt cảm ngộ quy luật, do đó ta bỏ ra rất nhiều tinh lực vào việc sáng tạo ra bí pháp. Tư chất thiên phú của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng dù số năm nghiên cứu liên tục cũng sáng tạo ra được tam đại tuyệt học. Trong đó mạnh nhất chính là tuyệt học phòng ngự linh hồn. Phương diện phòng ngự linh hồn mặc dù vẫn chỉ là tuyệt học đỉnh cao, nhưng mạnh hơn trước gấp bội. Chân Diễn Vương cười khẽ, nói. Rồi ta thiêu đốt thần lực, cộng với tuyệt học phòng ngự linh hồn, cộng thêm với ý chí mà ta mài dũa vô số năm. Ta đã cự lại được, dù sao Phệ Kính Dương cho tới bây giờ vẫn chưa thể đánh chết được vũ trụ tôn giả mà. La Phong gật đầu. Trục Trùng Vương được ghi nhận đã đánh chết vũ trụ tôn giả, nhưng mà Phệ Kính Vương thì không. Bí pháp thiền phú của hắn công kích rất mạnh, nhưng ta kháng cự được. Chân Diễn Vương nhếch mép cười. Ta kháng cự được công kích bí pháp thiền phú, như vậy nhất định hắn sẽ bị ta giày xéo thôi. Tử Kinh Đảo, phủ đệ Phệ Kính Vương. Khốn nạn, khốn nạn! Phệ Kính Vương đang ở trong phủ đệ phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng trong phủ đệ, nhưng mà không hề truyền ra ngoài chút nào. Đôi mắt Phệ Kính Vương vô cùng hung dữ. Chân Diễn khốn nạn! Phệ Kính Vương nghiến răng. Ta nhớ ngươi rồi, ta nhớ cái bản mặt ngươi rồi. Được lắm, dám động thủ với ta, dám động thủ với sinh mạng đặc thù vĩ đại hả? Ngươi rõ là muốn chết mà. Bây giờ xem như ngươi lợi hại đi, chờ khi ta bước vào vũ trụ tôn giả, đến lúc đó ta giết ngươi như đạp chết một con rẹp thôi. Hắn lại có thể ngạnh kháng được bí pháp thiên phú ta công kích, hơn nữa bổng pháp đáng sợ như vậy. Phệ Kính Vương hồi ức lại cũng không xét mà run. Chân Diễn Vương cầm trường côn màu đen thực sự đánh gã suýt chết. Nếu ta không có chí bảo hộ thân, nếu ta không có Vạn Ngọc tôn giả kịp thời chạy tới thì... Phệ Kính Vương vẫn còn sợ hãi. Chí bảo hộ thân tuy mạnh, nhưng mà Chân Diễn tôn giả về mặt cảm ngộ quy luật rõ ràng là cao hơn gã. Cấp độ tuyệt học bổng pháp hiển nhiên cực cao, dẫn đến lực công kích mạnh như điên. Cho dù đều bị chí bảo hộ thân làm suy yếu đi 9 phần, nhưng vẫn làm thần thể của gã không ngừng tổn thất. Chờ đi, chờ, sẽ có một ngày ta trở thành vũ trụ tôn giả. Trong mắt Phệ Kính Vương đầy vẻ điên cuồng, oán hận. Đây là lần đầu tiên gần với cái chết nhất từ trước đến nay. Việc này cũng làm cho gã càng thêm cừu hận nhân loại. Cửu U thời không, trong một vùng thiên địa, La Phong vừa mới đưa ý thức từ vũ trụ giả định trở về. Nghe đồn Phong Dương Du Địch nếu có thể đột phá trở thành vũ trụ tôn giả sẽ mạnh hơn vũ trụ tôn giả bình thường. Quả nhiên lời đồn đó không sai mà. Đây là tích lũy từ từ sẽ giàu có mà. Dũng đạt tới Phong Dương Du Địch rồi thêm 5 tháng đằng đẵng liên tục tích lũy, không cảm ngộ quy luật được phải đi nghiên cứu bí pháp. Nếu không đột phá thì thôi, khi đột phá đích xác rất mạnh. La Phong mỉm cười. Phần thân mà sao tộc bay lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng đã tới thế giới thụ rồi. Chỉ cần tìm được một cành lá của thế giới thụ thôi, ta sẽ có thể thay nhánh ra phần thân thứ ba. Đến lúc đó ta sẽ lập tức bước vào cấp độ bất hủ. Phệ Kính Dương sao? Ngươi đã dám giết ta đoạt bảo, chờ khi ta bước vào bất hủ ta nhất định sẽ giết ngươi. La Phong thầm nghĩ. La Phong mười phần tự tin về mình. Một khi trở thành bất hủ, mục tiêu của La Phong tự nhiên là sánh với các vũ trụ tôn giả, cũng có thể sánh với vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên độc nhất vô nhị vũ trụ như là Trục Trùng Vương. Về phần Phệ Kính Vương sao? Tự tay mình sẽ giết chết. Cành lá của thế giới thụ phải trông vào lần này thôi. La Phong lúc này không còn suy nghĩ nhiều nữa, tinh lực chủ yếu đều tập trung vào phân thân ma sát tộc. Hết tập 211 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.